Chương 843, bên trong lõi của thực thể nguyên thể thôn phệ giả, nơi thời gian và không gian tự thân đã biến dạng thành một khái niệm vô nghĩa, Lâm Phàm tồn tại trong một trạng thái siêu việt. Đối với ý thức của hắn, hàng trăm năm đã trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng cũng lại dài đằng đẵng như vô số kỷ nguyên. Hắn không còn là Lâm Phàm của thuở nào, không còn là một cá thể đơn thuần, mà đã trở thành một điểm hội tụ, một nút thắt định mệnh nơi thiên đạo nguyên thủy và ý chí hư vô giao thoa. Xung quanh hắn là một biển hỗn loạn không ngừng. Đó là ý chí hư vô, một thực thể cổ xưa hơn cả thời gian, thuần túy là sự hủy diệt, là khao khát nuốt chửng mọi thứ tồn tại. Nó không có hình dạng, không có cảm xúc, chỉ có một bản năng duy nhất, tiêu diệt. Lâm Phàm cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bão tố, nhưng con thuyền đó lại mang trong mình một ngọn lửa vĩnh cửu, ngọn lửa của sự sống, của sáng tạo, của hy vọng. Cuộc chiến không phải là vật lý, mà là chiến trường của ý chí, của pháp tắc, của bản chất tồn tại. Lâm Phàm không cố gắng phá hủy ý chí hư vô. Điều đó là bất khả thi, bởi nó là một phần cơ bản của vũ trụ, của mọi khoảng không hỗn độn. Thay vào đó, hắn đang thực hiện một nhiệm vụ táo bạo hơn, một sự chuyển hóa mà ngay cả thiên đạo nguyên thủy cũng chưa từng dám nghĩ tới, tịnh hóa và đồng hóa nó, biến sự hủy diệt thành một phần của chu trình sáng tạo và tái sinh. Mỗi khoảnh khắc, hàng tỷ mảnh ký ức từ thiên đạo nguyên thủy lại ùa về, không phải là những hình ảnh rõ ràng, mà là những cảm giác, những hiểu biết sâu thẳm về sự cân bằng của vũ trụ. Hắn thấy sự đau đớn khi thiên đạo nguyên thủy phải hy sinh, sự tuyệt vọng khi hư vô thôn phệ giả lan tràn, nhưng cũng là sự bình thản khi chấp nhận số phận, gieo mầm hy vọng vào vô số thế giới. Những ký ức đó hòa quyện với ý chí kiên cường của Lâm Phàm, ý chí của một phàm nhân từng bị khinh miệt, từng vươn lên từ bùn lầy, đã tạo thành một bức tường thành vững chắc chống lại sự đồng hóa của hư vô. Ý chí hư vô phật công dữ dội, nó tạo ra những ảo ảnh đáng sợ, những hình ảnh về sự hủy diệt của các vũ trụ, về sự vô nghĩa của mọi nỗ lực. Nó thì thầm những lời lẽ ghê rợn vào tâm trí Lâm Phàm, cố gắng kéo hắn vào vực sâu của sự tuyệt vọng, biến hắn thành một con rối khác của nó. Nhưng Lâm Phàm không lùi bước, hắn đã trải qua quá nhiều, đã chứng kiến quá nhiều sự sống và cái chết để gục ngã. Hắn bám víu vào từng tia sáng của hy vọng, vào hình ảnh của những đồng minh đang chiến đấu bên ngoài, vào lời hứa về một thiên đạo mới, hoàn mỹ hơn. Dần dần, điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Khả năng phân tích và tiến hóa vạn vật của hắn, vốn là một mảnh linh hồn thiên đạo ban tặng, đã đạt đến một cảnh giới mà ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng được. Hắn không chỉ phân tích được bản chất của hư vô, mà còn bắt đầu tiến hóa nó. Từng chút một, những làn sóng hủy diệt thuần túy bắt đầu mang theo một sắc thái khác, một sự rung động của tiềm năng. Sự hỗn loạn vẫn còn đó, nhưng không còn là sự hỗn loạn vô nghĩa. Nó giống như một loại năng lượng nguyên thủy, đang chờ đợi được định hình, được ban cho một mục đích mới. Bên ngoài, trong hư vô chi địa bao la, cuộc đại chiến vẫn tiếp diễn với sự tàn khốc không tường. Hàng trăm năm trong nhận thức của Lâm Phàm đã trôi qua như những ngày tháng triền miên của máu và lửa đối với liên minh đa vũ trụ. Bầu trời của hư vô, vốn đã u ám, nay càng bị bao phủ bởi những làn sóng năng lượng hỗn loạn và những tiếng gầm rít kinh hoàng. Vô số chiến hạm từ các vũ trụ khác nhau, những pháo đài bay của các nền văn minh tiên tiến đã bị xé nát như giấy vụn. Hàng tỷ sinh linh đã ngã xuống, hóa thành bụi sao giữa khoảng không vô tận. Tuy nhiên, liên minh đa vũ trụ vẫn kiên cường bám trụ. Họ biết rằng Lâm Phàm là niềm hy vọng duy nhất của họ, là chìa khóa để ật ngược thế cờ. Dưới sự lãnh đạo của những cường giả hàng đầu, tiên nữ băng xương, vị thần hoàng cổ xưa, cùng với những vị vua, thủ lĩnh từ các vũ trụ khác họ đã tạo thành một lá chắn bất diệt. Tiên nữ băng xương, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim nồng nhiệt, đã dốc toàn lực sử dụng tiên pháp cực hàn, đóng băng vô số quái vật hư vô, tạo ra những khe hở cho đồng minh phản công. Vị thần hoàng cổ xưa, với thần lực bá đạo, đã triệu hồi những thần khí tối thượng, biến chúng thành những ngọn giáo hủy diệt, xuyên thủng đội hình địch. Đôi khi, từ sâu thẳm nơi Lâm Phàm đang bế quan, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ bất ngờ bùng nổ. Ban đầu, nó là một sự hỗn loạn không kiểm soát, nhưng dần dần, nó bắt đầu mang theo một chút trật tự, một chút ánh sáng. Những làn sóng năng lượng này, khi chạm vào các quái vật hư vô, không còn đơn thuần là tiêu diệt chúng, mà đôi khi còn khiến chúng tan rã thành những hạt năng lượng tinh thuần hơn, hoặc thậm chí là làm chậm quá trình tái sinh của chúng. Đây là dấu hiệu cho thấy Lâm Phàm đang dần thành công trong việc tiến hóa bản chất của hư vô. Những khoảnh khắc đó, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho Liên Minh. Họ biết rằng Lâm Phàm đang chiến đấu một trận chiến còn vĩ đại hơn cả họ, và họ phải bảo vệ hắn bằng mọi giá. Mỗi chiến binh, từ tiên tôn đỉnh phong cho đến những lính trắng bình thường, đều dốc hết sức mình. Năng lượng từ vô số sinh linh, ý chí sinh tồn, khao khát bảo vệ vũ trụ của họ, tất cả đều được tập hợp lại, tạo thành một dòng chảy vô hình, liên tục truyền vào sâu bên trong hư vô chi địa. Nơi Lâm Phàm đang dung hợp, họ không chỉ chiến đấu bằng thân thể, mà còn bằng tinh thần, bằng niềm tin mãnh liệt vào hạt nhân của sự sống và sáng tạo đang dần hình thành. Nhưng ý chí hư vô không dễ dàng khuất phục. Cảm nhận được sự đe dọa từ Lâm Phàm, nó bắt đầu phản công dữ dội hơn bao giờ hết. Những quái vật hư vô trở nên hung tợn hơn, số lượng tăng lên gấp bội, và những kẻ thủ lĩnh cấp cao của hư vô bắt đầu xuất hiện, mang theo sức mạnh đủ để xé toạc các hành tinh. Liên minh phải đối mặt với một làn sóng tấn công tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, những tuyến phòng thủ bị phá vỡ liên tục, và những hy sinh chồng chất. Một vài vị thủ lĩnh vũ trụ đã ngã xuống, nhưng ngay lập tức có những người khác đứng lên lấp vào khoảng trống, với đôi mắt rực cháy ý chí quyết tử. Trong khoảnh khắc này, Lâm Phàm cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc. Ý chí hư ưu, sau hàng trăm năm đối kháng, cuối cùng đã bị hắn đẩy đến giới hạn. Nó không thể tiêu diệt hắn, và hắn cũng chưa thể hoàn toàn tịnh hóa nó. Nhưng hắn đã tìm thấy một điểm cân bằng, một khe hở. Hắn không còn cố gắng áp đặt ý chí của mình lên hư vô, mà thay vào đó, hắn mở lòng đón nhận nó, cho phép nó chảy qua mình, đồng thời truyền vào nó bản chất của thiên đạo. Đây là một sự dung hợp thực sự, không phải là sự chiếm đoạt, mà là sự hòa quyện. Hắn đã không chỉ dung hợp, mà đã biến đổi bản thân mình thành một cây cầu nối giữa sự sống và hủy diệt, giữa trật tự và hỗn loạn. Một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang vọng khắp hư vô chi địa, không phải là tiếng gầm của sự tức giận, mà là tiếng gầm của sự chuyển hóa, của một thực thể đang lột xác. Từ sâu thẳm nơi Lâm Phàm bế quan, một luồng ánh sáng chói lọi bùng lên, xuyên thủng màn đêm hỗn loạn của hư vô. Ánh sáng đó không phải là ánh sáng đơn thuần, mà là ánh sáng của vô số pháp tắc, của sự sống, của sự sáng tạo, hòa quyện với một sắc thái đen tối, nguyên thủy của hủy diệt. Các quái vật hư vô gần đó, bị ánh sáng này chiếu vào, không còn tan biến hay bị tiêu diệt, mà bắt đầu run rẩy, hình dạng của chúng trở nên bất định, như thể bản chất của chúng đang bị viết lại. Liên minh đa vũ trụ, dù kiệt sức, vẫn ngẩng đầu nhìn lên. Một cảm giác hy vọng mãnh liệt, một sự chắc chắn về chiến thắng, bỗng tràn ngập trong tâm trí họ. Lâm Phàm đã trở lại, nhưng không phải là Lâm Phàm mà họ từng biết. Hắn đã trở thành một thứ gì đó vĩ đại hơn, một khởi đầu mới, một thiên đạo mới.